Từ Hokage bắt đầu, chương 264, mục đích chính, góc truyện audio.com. Tại Bắc Hải, trên Minion đảo, lúc này đây đang ở trên đảo Râu Rầm Đá là người thần sắc hưng phấn nhìn về một phía. Chỉ thấy lúc này đây trong tầm mắt của đám người xuất hiện 10 cái bóng đen. Những cái bóng đen dần dần lớn dần cùng lộ rõ hình ảnh. Chỉ thấy đang đi về phía này là 10 chiếc to lớn quân hạm. Có được Kenbunsoku Haki bọn hắn đều có thể cảm nhận được trên 10 chiếc chiến hạm có một đống lớn hải quân. Bên trong hải quân đám người Rosen có thể cảm nhận được có mấy đạo cường đại khí tức. Bọn hắn tới rồi à, hy vọng lần này bọn chúng sẽ mang đến cho chúng ta được vui vẻ đi. Rosen khẽ cười nói, mấy phút sau đó 10 chiếc to lớn quân hạm cập bờ. Từ bên trong chiến hạm đi ra 5 cái thân ảnh. Không, Suru, Zephyr cùng 2 cái mặc đồ đen trung niên nhân. Kra thì không có mặt trong nhiệm vụ lần này. Dù sao Marineford cũng cần phải có người bảo vệ. 5 người đi tới cách Rosen đám người khoảng 10 mét rồi mới dừng lại. Đối diện công 5 người là Rosen, Isdet, Seryu, Hinata, Pakura, Sayo, Shizuka, Fuuka, Akame, Kurom, Sunet cùng Leon. Còn những nữ nhân khác thì không có muốn tham dự vào lần này trận chiến đấu. Nhưng mà đội hình như vậy cũng đủ quét ngang toàn bộ hải quân binh lực rồi. Không ngờ là lần này công nguyên soái lại đích thân tới đây à. Đúng là làm cho ta cảm thấy vinh hạnh à, Frozen hờ hững nói. Sengoku 4 người đâu, cũng không có dài dòng công liền đi thẳng vào vấn đề chính. Đưa 4 người bọn hắn đến. Rosen hô, tuân lệnh chủ nhân, hưu, hưu, hưu, hưu, vừa dứt lời Pakura, Sayo, Shizuka cùng Fuuka 4 người liền biến mất, thật nhanh, chứng kiến Pakura 4 người tốc độ không? Zephyr cùng 2 cái người áo đen thầm kinh ngạc, còn Suru thì không có Kiss nhiều kinh ngạc, dù sao nàng cũng đã từng chứng kiến Pakura 4 người tốc độ rồi. Suru nàng cũng bị bại bởi Pakura kinh người tốc, đến ngay cả trái ác quỷ năng lực cũng không kịp sử dụng. Một phút sau Pakura 4 người đi đến, trên tay mỗi người còn mang theo một cái thân ảnh. Chính là Sengoku, Aokiji, Akainu cùng Kizaru 4 người. Xin lỗi nguyên soái, chúng ta đã không hoàn thành nhiệm vụ. Sengoku hổ thẹn nói, các ngươi đã làm hết sức, chỉ là kẻ địch mạnh hơn dự kiến quá nhiều. Đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi của các ngươi. Công lắc đầu nói, sau đó chỉ thấy công nguyên soái đem một cái dương ném tới chỗ Rosen nói. Đây là 10 quả trái ác quỷ mà ngươi muốn, bây giờ có thể thả người. Thấy vậy Rosen liền đem cái dương dò xét một chút rồi hắn khống chế cái dương bay về phái mình rồi mới nhìn công đám người nói. Đủ 10 quả trái ác quỷ không thiếu một quả nào. Ngươi không kiểm tra lại hay sao? Công kinh ngạc nói, đã kiểm tra rồi nên không cần ngươi phải bận tâm. Rosen sắc mạnh lạnh nhạt nói. Sau đó Rosen liền quay đầu nhìn về phía Pakura 4 người nói. Thả người, nghe vậy Pakura 4 người gật đầu. Sau đó liền đem Sengoku 4 người thả ra. Đã không bị khống chế nữa Sengoku 4 người đi về phía công 5 người. Đương nhiên mặc dù bị thả ra nhưng trên người bọn hắn hải lâu thạch còng tay vẫn còn đó. Rosen cũng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nên cũng không có ngu ngốc mà thả bọn hắn ra để lát nữa quay sang đánh lại hắn. Mặc dù Sengoku đám người có xen vào trận chiến đi nữa thì Rosen cũng không cảm thấy sẽ có tác dụng bao nhiêu. Nhiều lắm thì phiền phức hơn một chút mà thôi. Nhưng mà tính của Rosen là làm việc vốn phải cẩn thận nên mới không mở khóa cho Sengoku 4 người. Hơn nữa Rosen cũng ở trên người bọn hắn bố trí thuật thức. Chỉ cần bọn hắn mở khóa ra rồi lao vào trận chiến sắp tới thì thuật thức sẽ bạo phát đem 4 người bọn hắn cho bị thương nặng. Như vậy để đảm bảo an toàn hơn, dù sao ai cũng không biết ngũ lão tinh đám người kia đang có âm mưu gì. Các ngươi bây giờ cứ trở về chiến hạm trước đi, phải đem hải lâu thạch còng tay mở ra trước cái đã. Không nhìn Sengoku 4 người thầm nói, vậy còn Minh Vương bản vẽ? Sengoku nghi ngờ nói, chúng ta tự có sắp xếp. Các ngươi cứ chờ tình hình đi. Công nghiêm túc nói, nghe vậy Sengoku bốn người cũng không có phản đối. Dù sao bây giờ bọn hắn không thể chiến đấu được, có ở lại thì cũng làm vướng chân mà thôi. Đợi Sengoku bốn người đi rồi. Lúc này một người áo đen mới bước lên rồi nói. Uchiha Rosen, giao ra Minh Vương bản vẽ ra. Người áo đen lạnh lùng nói. Trong giọng nói còn có bao hàm thêm đáng sợ sát khí. Bây giờ Sengoku bốn người cũng đã an toàn chuộc về. Bây giờ bọn hắn cũng nên đối với Minh Vương bản vẽ ra tay. Bọn hắn cũng không quan tâm hải quân sẽ như thế nào. Mục đích của bọn hắn là Minh Vương bản vẽ. Cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Ta cứ tưởng các ngươi sẽ im lặng không nói gì. A Frozen nhún vai nói. Cách chương.